Cửu vực kiếm đế, chương 1155, thôn thiên thú trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiểu tử, để mạng lại a, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng thanh âm chói tai, Vương Thiên Trọng cười lạnh một tiếng, thừa dịp cái này cơ hội, đột nhiên xuất thủ. Hắn kiếm quang trong tay, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chính là hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Copy nội dung từ truyện 88, một kiếm này bên trong ẩn chứa hôm nay địa ngũ hành chi lực, ất mộc canh kim, ly hỏa quý thủy tuất thổ. Ngũ nhạc kiếm tông ngũ đại kiếm thuật bị cái này Vương Thiên Trọng một kiếm toàn bộ bày ra, một kiếm này mạnh, điều động thiên địa chi lực hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ hành hợp nhất, Vương Thiên Trọng thực lực lại là đến một bước này. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí liền Bạch công tử, tứ hoàng tử bọn người cũng không khỏi nhìn về phía Vương Thiên Trọng, không nghĩ tới Vương Thiên Trọng ẩn tàng cơ nhiên như thế chi sâu. Ngũ nhạc kiếm tông kiếm thuật đỉnh phong chính là ngũ hành hợp nhất, đây chính là toàn bộ ngũ nhạc kiếm tông chuẩn đế, đều không có bao nhiêu người có thể đạt tới cảnh giới, hiện tại Vương Thiên Trọng thế mà đều đã là lĩnh ngộ đến một bước này. Copy nội dung từ truyện 88. Uy thân vương, đồng loạt ra tay. Tứ hoàng tử sau khi kinh ngạc, ánh mắt bên trong nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Vương Thiên Trọng thực lực càng mạnh, chính là càng có cơ hội giết Sở Phong Miên. Tại Bạch công tử huyết mạch áp chế dưới, Sở Phong Miên lực lượng ít nhất là bị áp chế lại 3 thành, vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng 7 thành thực lực. Hiện tại chính là giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội, trừ phi hiện tại Sở Phong Miên trực tiếp trốn chạy, cũng không tiếp tục đi tranh đoạt cái này thôn thiên thú bảo tàng, không phải lời nói, hôm nay Sở Phong Miên chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Long chi trảo, tứ hoàng tử gào thét một tiếng, Thiên Long huyết mạch toàn bộ triển khai, hắn thân thể, vậy biến thành một đầu to lớn vô cùng Thiên Long, hướng về phía Sở Phong Miên một trảo oanh giết lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời uy thân vương, còn có mấy vị khác chuẩn đế, cũng đều là một cùng ra tay, đối mặt Sở Phong Miên, bọn họ nhưng đều không chút do dự. Đánh ra đến, đều là từng đạo sát chiêu, không có ý định cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội, muốn trong vòng một chiêu, diệt sát Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, trọn vẹn 8 vị chuẩn cấp bậc oanh kích, tại thêm trên 100 vị bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ liên thủ, bạo phát đi ra lực lượng quả thực là kinh hãi lúc. Loại lực lượng này, dù cho là một vị chân chính đế tôn, đều khó mà ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, ở thời điểm này, còn dám tới vây công ta. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vô cùng băng lãnh, đồng thời vậy âm thầm kinh hãi, cái này Bạch công tử năng lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn đại. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ là dăm 3 câu chính là đủ để kết thành liên minh, tới đối phó Sở Phong Miên, hơn hết Sở Phong Miên vậy không chút nào sợ, dù sao đến tranh đoạt thôn thiên thú bảo tàng thời điểm, cũng muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn, sớm bắt đầu, vậy không có gì. Thần thụ chi lực gia trì thân thể ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng yên ở giữa, Sở Phong Miên đem thần thụ lực lượng thôi động đến cực hạn, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân. Từ khi đi vào tiên huyết thế giới bên trong, Sở Phong Miên đã là chém giết 2 vị chuẩn đế, còn chém giết vô số bất hù chi cảnh thiên tài nhân vật, bọn họ tinh huyết hiện tại đều bị thần thụ thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia thần thụ đã là trưởng thành 100m, độ cao, mỗi một đầu số căn, đều vô cùng cứng cỏi, khi cái này thần thụ chi lực bộc phát đến đỉnh điểm một khắc, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vậy động. Từ hắn trong tay trái cự khuyết thần kiếm cũng bị Sở Phong Miên tỉnh lại đi ra, song kiếm nơi tay, Sở Phong Miên trên thân khí tức muốn kéo lên mấy lần không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, song kiếm phá thiên, 2 thanh linh kiếm lực lượng đều bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn tình trạng, biến thành 2 đạo lóa mắt kiếm quang, lập tức xông lên trời. Copy nội dung từ truyện 88. Song kiếm, Vương Thiên Trọng nhìn thấy cái này cự khuyết thần kiếm một khắc, ánh mắt đột biến, hắn vốn cho rằng trước đó kiếm thuật đã là Sở Phong Miên toàn lực, nhưng bây giờ cái này cự khuyết thần kiếm vừa ra, hắn chính là phát hiện Sở Phong Miên trên thân kiếm thuật còn xa không chỉ trước đó biểu hiện ra đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm thuật này, so với bọn họ ngũ nhạc kiếm tông người mạnh nhất còn kinh khủng hơn. Hừ, mặc dù ngươi kiếm tông tại nghịch thiên lại như thế nào? Hôm nay tại chúng ta nhiều như thế cường giả liên thủ phía dưới, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Thiên Trọng lạnh hừ một tiếng, đồng thời vô số linh lực cùng cái này hai đạo mũi kiếm, đã là lăng không chạm vào nhau. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Cái này kinh khủng chấn động, toàn bộ cung điện đều là một trận long trời lở đất thế nhưng là cái này dù sao cũng là thôn thiên thú chỗ luyện chế ra tới cung điện. Khủng bố như thế lực lượng đều không thể lệnh cung điện này tổn thương, chỉ là trong đó dãy núi, bị đánh ra một đại lỗ hổng. Copy nội dung từ truyện 88, mà tại cái này lỗ hổng phía dưới, lại là một mảnh huyết hồng. Một mảnh huyết hồng sắc địa cung, copy nội dung từ truyện 88. Địa cung, trong địa cung này, lẳng lặng nằm chính là một cái đỏ trái cây màu đỏ. Copy nội dung từ truyện 88, nói là trái cây thế nhưng là phía trên, lại là ẩn chứa sinh cơ thậm chí còn đang nhảy nhót. Trái tim, đây là thôn thiên thú trái tim. Copy nội dung từ truyện 88, từ Sở Phong Miên trong óc tinh huyền thanh âm đột nhiên vang lên. Loại vật này, thế mà vẫn tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì thôn thiên thú trái tim? Sở Phong Miên nghe được tinh huyền lời nói, đều là giật nảy cả mình, hắn nhìn ra trước mắt cái này đỏ trái cây màu đỏ cường đại, phía trên ẩn chứa lực lượng cổ lão mà to lớn, so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì bảo vật ẩn chứa lực lượng đều muốn to lớn. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là cái này, lại là thôn thiên thú trái tim. Cơ duyên, đại cơ duyên, thôn thiên thú trái tim, nếu như đạt được luyện hóa lời nói, so với đạt được một giọt tinh huyết, phải hữu dụng nhiều. Tiên thiên thần thú trái tim, nếu như ta có thể đạt được, không biết thực lực đem sẽ đạt tới một loại gì tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên trong lòng nhảy một cái, vô cùng kích động, đây quả thực là so với bất kỳ lần nào kỳ ngộ, đều muốn càng thêm chân quý. Cái này thôn thiên thú trái tim, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi đám phế vật này, ta không có hứng thú cùng các ngươi đang chơi, hết thảy đều chết cho ta a! Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn, từ hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên một đạo cũ nát cái hũ, đột nhiên xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũ nát cái hũ xuất hiện, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, mãi cho đến đột nhiên, Sở Phong Miên từ trong đó rót vào linh lực, mênh mông cổ lão lực lượng, tại cái này cũ nát trong cái hũ, bộc phát ra một khắc. Ở đây vô số cường giả sắc mặt mới không khỏi vì đó biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là, cực đạo tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này vỡ vụn cái hũ bên trên ẩn chứa lực lượng, đã là siêu việt thiên cấp linh khí phạm trù, dù cho là tại cường đại thiên cấp linh khí, cũng vô pháp cùng cái này vỡ vụn cái hũ cùng so sánh. Loại này trong truyền thuyết đồ vật làm sao có thể đột nhiên xuất hiện. Còn đã rơi vào trong tay người này. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, mau lui lại. Bạch công tử, Vương Thiên Trọng bọn người, sắc mặt đột biến, tại cái này vỡ vụn cái hũ lực lượng bắt đầu ngưng tụ một khắc, bọn họ chính là liền đã cảm nhận được một loại nguy cơ, đột nhiên lui lại. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là bây giờ, đã là thì đã trễ. Nhân hoàng chi mâu, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, này nhân hoàng bình, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên biến hóa, biến thành một căn phong cách cổ xưa trường mâu, lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, đã là đủ để tùy tiện thôi động nhân hoàng bình sát chiêu, nhân hoàng chi mâu. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, theo nhân hoàng chi mâu ngưng tụ, Sở Phong Miên đột nhiên thôi động linh lực quét ngang qua. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.